Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thứ 19 chương hố cha bằng đào hố mai cha. Mạc Vân Sơ hỏa khí không nhỏ, biết được nàng còn đang đế lâm thủ đô thành thời gian. Không nói hai lời, đứng dậy rời đi, ngươi phải về Mạc gia. Lành lạnh thanh âm như ngọc châu va chạm, làm cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Đương nhiên, Mạc Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, người nọ cha làm hại ta suýt nữa thành nhân kiền, ta chẳng lẽ không nên nhượng hắn cũng nếm thử bị hút máu tư vị. Quân Hàn Uyên lãnh đạm ánh mắt rơi vào cùng ở bên người nàng chuyển đến chuyển đi màu vàng hoa sen. Người tin hay không, mang theo này đóa hoa sen ra cửa, bất ra một khắc, Đại La Kim Tiên cũng cứu không trở về ngươi kia cái mạng nhỏ. Phật Liên tuy hung danh bên ngoài, đãn muốn nhận được nó nhân lại là nhiều không kể xiết. Bao nhiêu người muốn nhận được Phật Liên, một khi thu phục Phật Liên, kia tà ác yêu hoa pháp lực vô biên, hội là bọn hắn cường đại nhất pháp bảo, đãn cũng có không thiếu tự lành vì chính đạo nhân sĩ nhân. Tính toán tiêu diệt thế gian này tà ác, đang tìm đến này Phật Liên sau, hội nghĩ biện pháp tương kỳ tiêu diệt. Nàng liền như thế công khai mang theo Phật Liên ra cửa. Bất ra khoảnh khắc, liền hội trở thành chúng tên chi. Mạc Vân Sơ bước chân một trận, suy nghĩ một chút cũng là, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía màu vàng hoa sen. Nhưng này gia hỏa phi muốn đi theo ta, cũng sẽ không nói tiếng người. Lẽ nào thật muốn một cây đúc đốt? Nga, đúng rồi, này yêu hoa còn có thể nghe hiểu được tiếng người. Nghe thấy nàng muốn thiêu nó, sẽ không tới cái cắn chủ đi. Nó đã nhận ngươi là chính, cùng ngươi huyết mạch tương liên. Nó như tử, ngươi cũng không cách nào sống tạm mơ siêu. Mạc Vân Sơ có một loại không trâu bắt chó đi cày. Cảm giác, vậy mà cùng một đóa hoa buộc định ở tại cùng nhau. Tối hố cha chính là này đóa hoa còn là người người được mà chu chi tà mị yêu hoa. Cũng chính là nói. Sau này ta tốt nhất đừng cho người khác biết, này Phật Liên ở trên người ta, bằng không, bọn họ hội ngay cả ta cùng nhau giết. Quân Hàn Uyên ý nghĩa sâu xa nhìn nàng một cái, cũng không nói gì là, cũng không có phủ nhận, ta không rõ, Mạc Vân Sơ cam chịu tương chính mình ném ở ghế tựa lý. Đã là yêu hoa, vậy tại sao kia cha nam nói đây là cái gì thiền tông thánh hoa? Gọi là gì thuyết tinh liên? Sở Mặc nghe nói, nhìn Mạc Vân Sơ ánh mắt, tựa như đang nhìn ngu ngốc như nhau. Chân vũ trên đại lục liên ba tuổi tiểu nhi đều biết. Thiền tông thánh hoa tuyết tinh liên, hình như thủy tinh, trong suốt doanh lượng, ngươi xem một chút Phật Liên, đâu trong suốt, dáng vẻ này thủy tinh. Nàng cũng không phải chân vũ đại lục nhân được không? Tỷ đến từ 21 thế giới đại thiên triều các ngươi tạo bất tạo. Ngu xuẩn điêu dân, tái thuyết, này Phật Liên trước đích thực là cùng hắn hình dung tuyết tinh liên giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là ngụy trang? Vì không để cho mình thoạt nhìn thái vô tri, Mạc Vân Sơ đơn giản cũng không xoắn suýt này vấn đề. Đã nó đã nhận ta là chính, vậy ta muốn thế nào đem nó thu lại? Nó đói bụng, ăn no tự nhiên sẽ trở lại bên trong cơ thể ngươi, Quân Hàn Uyên khó có được ngoài ý muốn hỏi gì. Đáp nấy, bộ dáng này suýt nữa kinh ngạc Tả Dực và Sở Mặc. Này thực sự hay là hắn các cái kia nói thiếu biểu tình càng là cơ hồ không có cung chủ. Nghĩ đến đây yêu hoa lại còn ngốc ở nàng trong cơ thể. Mạc Vân Sơ lập tức có loại ăn ruồi cảm giác, một đóa hoa còn có thể đói. Vậy nó ăn cái gì? Máu, Mạc Vân Sơ lập tức có dự cảm xấu, ngoặc kép chấm chấm, không phải là ta máu đi. Quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn nàng, Mạc Vân Sơ trong lòng một vạn thất cỏ nê mã băng đằng mà qua. Nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ, tới bên miệng, chỉ còn lại có hai chữ. Hố cha, Quân Hàn Uyên lành lạnh con ngươi chung nhiều một tia nghi hoặc. Đào hố mai cha, Mạc Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hết chương.